công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 875, thắng, góc truyện audio.com. Đứng trong góc tối, proxy dần dần dương cung, mũi tên này có chút khác mũi tên khác, nó tỏa ra hàn khí vô cùng, lóe lên ánh sáng lạnh. Đây là mũi tên chân quý nhất của cô, đòn sát thủ cuối cùng của cô, đầu mũi tên làm bằng hàn thiết trăm năm được rèn ở Wano, thân mũi tên được làm từ cây thế giới, đuôi mũi tên được lấy từ một loài chim khổng lồ, thực lực cực kỳ kinh khủng. Cả tộc đàn của cô chỉ có 50 mũi tên như thế này, chỉ có những thiên tài hoặc có cống hiến to lớn mới có được một vài mũi tên như thế này. Cô vốn dĩ chỉ có 3 mũi tên, 2 mũi đã giết vài kẻ đáng chết có thực lực không thấp. Giờ chỉ còn một mũi tên này, xem ra bây giờ cần dùng rồi. Mũi tên xé gió mà đi không có bất cứ tiếng động, tốc độ so với vừa nãy không phải cùng một tốc độ. Nó chẳng khác gì một sát thủ vô hình chuẩn bị lấy mạng kẻ địch. Chúng một mũi tên này, không chết thì anh cũng mất nửa cái mạng. Nhìn Cầm vẫn không có phản ứng gì. Miệng của cô hiện lên một vệt cười, cô rất tự tin về mũi tên của gia tộc mình, dính một mũi tên này, vì này không chết cũng bị thương. Đến lúc đó, cả hai người đánh còn không lại ư. Buồn cười, cô cũng không có ý định trốn mà chuẩn bị hợp lực lại để chắc thắng. Bởi vì với khoảng cách này, cô không tin có ai có thể tránh được dù là Tứ Hoàng. Mũi tên chỉ còn Cầm chưa đến 20 mét nhưng mà anh cũng không có bất cứ phản ứng gì. Đến lúc này, Roxy có chút lo lắng. Đây dù sao cũng chỉ là luận bản, việc cô sử dụng mũi tên này đã là có chút ăn gian rồi, bây giờ nếu nó để lấy mạng của thanh niên trước mắt này thì... Quả thật, nhưng xem ra là quá muộn rồi, mũi tên chỉ cách Cầm chưa đến 5 mét. Lúc này anh quay lại thì có tác dụng gì chứ? Giờ cô chỉ hy vọng người này đủ cứng để có thể không chết mà thôi. Nhưng lúc này, điều kỳ dị hiện ra. Mũi tên khi cách Cầm 2 mét thì đột nhiên nó lại hướng lên phía trên như thể có vật gì đang dẫn dắt nó vậy, mũi tên vốn nhắm vào tim đột nhiên chết lên cắm vài vai. Dù nó gây đổ máu nhưng không đủ sức tạo vết thương nặng. Trong khi đó, Cầm quay lại nhìn về phía cô và mỉm cười. Cuộc chiến đến đây thì hoàn toàn không còn gì hoài niệm nữa. Cầm lập tức thoát khỏi sự kèm cặp của Mina mà xông về phía Roxy. Không mất bao lâu thời gian, Cầm đã đuổi kịp, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể lấy ra một con dao găm và tiến hành đối đầu. Cận chiến của cô không tệ như cô nói, hiển nhiên cô cũng có luyện qua, có lẽ không thua kém bất cứ phó đô đốc nào. Nhưng mà so với bất cứ ai ở đây cũng đều yếu hơn rất nhiều. Rất nhanh cô đã thất bại, đó cũng là dấu chấm hết cho cuộc chiến này, và người chiến thắng không ai khác ngoài Cầm. Đúng lúc này, hai vợ chồng Ma đi ra mỉm cười nói. Đánh xong rồi thì chúng ta cũng nên mở tiệc chào mừng thành viên mới nhỉ. Nói thật lâu lắm không thưởng thức món của Cầm nấu ta cũng có chút nhớ nhung a. Không thể không nói, ở cái thế giới này thì dù vừa đánh nhau nhưng khi lên bàn rượu thì mọi thứ cũng biến mất. Nhất là khi có rượu ngon, có mỹ thực thì mọi thứ càng gần nhau hơn. Đối với Cầm, mọi người dường như đều nể phục vô cùng. Dù sao thì thế giới này cũng là thế giới của nắm đấm a. Trong men sau, Mina đột nhiên lè nhè hỏi. Thuyền trưởng, rốt cục vừa nãy anh đã sử dụng bao nhiêu thực lực? Ta có cảm giác anh vẫn còn giữ sức đi, Cầm nhấp một ngụm nói. Khoảng 5 phần đi, không khí lâm vào trầm mặc trước câu trả lời của Cầm. 5 phần thực lực, 5 phần thực lực đã có thể đè. Góc truyện audio.com, bọn họ ra mà đánh thì thực lực của anh đạt đến mức nào? Nhìn vẻ mặt của bọn họ, Cầm mỉm cười nói. Đừng coi thường mình như vậy, 5 phần thực lực ở đây là thực lực để ta đánh với Mina. Để đối mặt vẫn hai người thì ta vẫn cần phân tâm rất nhiều để đề phòng Roxy. Thực lực của cả hai đều rất không tệ, nhất là Roxy, nhất mà mũi tên cuối cùng, nó quả thật gây ra bất ngờ với ta. May mà ta có phòng bị, nếu không thì dù không chết cũng bị lột một lớp da chứ làm gì có chuyện chỉ bị một vết thương ở vai như vậy. Lúc này Roxy không nhịn được mà hỏi, rốt cục anh dùng cách nào để có thể tránh đi mũi tên đó, tình huống đó quá quỷ dị, mũi tên đó đột nhiên chuyển hướng là sao? Cầm nghe vậy mỉm cười nói, mũi tên của cô rất mạnh, nhanh và chuẩn, đã thế nó còn biết ẩn nấp nữa chứ, dù cho là Tứ Hoàng thì bị bắn ở khoảng cách gần như vậy cũng không dễ chịu, thậm chí có khi chịu trọng thương. Nhưng may mà ta đã chuẩn bị từ trước, mũi tên của cô dù mạnh nhưng nó cũng chỉ là một mũi tên bình thường, mà cô lại phụ thuộc vào sức gió để nó có thể di chuyển. Ta biết được cô vẫn luôn ở sau lưng ta ám sát và ta cũng biết được cách phá cục duy nhất của các cô là tiếp cận ta và bắn tên. Khi mà Mina tấn công càng lúc càng ác liệt thì ta biết cô đã quyết định tiếp cận ta rồi. Khi cô tiến vào phạm vi 100 mét thì ta đã phát hiện ra cô rồi, chỉ tiếc cô quá đề phòng mà lập tức ẩn đi khiến ta mất vị trí. Khả năng ẩn thân của cô quả thật không tầm thường nha. Ta biết được rằng nếu như không khiến cô tấn công thì khó lòng mà xác định được. Do đó ta quyết định chuyên tâm đánh Mina, để lộ điểm yếu cho cô tấn công. Mà để cho chắc thì ta còn vận dụng sức mạnh khiến làn gió vờn sau lưng ta, đổi luồng khí lưu hướng lên phía trên, khi đó dù cho có không kịp phản ứng thì ta cũng không bị vào vị trí chí mạng. Điều khiển luồng gió, vậy ra đây là năng lực trái ác quỷ của anh à? Cầm mỉm cười không nói, có đôi khi mọi thứ cần có sự bất ngờ mới vui. Anh chuyển di sự chú ý. Được rồi, mọi người tiếp tục liên hoan đi, sắp tới chúng ta còn cần tham gia vào một cuộc vui lớn a. Không khí lại trở nên sôi động hơn, bao vướng mắc đã được giải tỏa khiến cho không khí bớt đi chút ngượng ngùng mà nhiều thêm chút tự nhiên. Mọi người đều tận hứng, nhưng xem ra tận hứng hơi quá khiến cho ý định xuất phát từ sáng của Cầm phá sản mà phải chờ. Đến tận trưa, tiến lên thuyền, Cầm mỉm cười nhìn sang bốn người. Đã chuẩn bị hết chưa, chúng ta nên đi thôi. Mục tiêu tổng bộ hải quân. Khởi hành, khoan đã đột nhiên, Cầm dừng lại, bởi vì số người có chút sai, hình như. Thừa ra một người thì phải, ánh mắt anh có chút ngạc nhiên nhìn người ẩn nấp đằng sau kia. Mera cô lên thuyền làm gì? Ánh mắt của mọi người lập tức chú ý về thân ảnh nhỏ nhắn kia. Dường như đang chờ cái gì? Mera mỉm cười lè lưỡi nói. Xem ra đột nhập không thành công à? Được rồi, ta muốn đi cùng các ngươi. Ta muốn biết được rốt cục ngươi có thể đi đến mức nào. Ngươi nói thế nào cũng là vật thí nghiệm đắc ý nhất của ta mà. Nhưng cô cũng biết chỗ ta sắp đi nguy hiểm đến cỡ nào. Có lẽ chúng ta không có chết nhưng mà cô đi đến đó thì chúng ta chưa chắc có thể bảo vệ ngươi được. Miệng của cô khẽ nhếch lên, cả người cô tan ra biến thành mê vụ. Từ trong đó, giọng nói của Mera vang lên, tuy ta không am hiểu đánh nhau thậm chí còn không biết đến Haki nhưng mà. Góc truyện audio.com, bảo mệnh thì vẫn có thể. Đây có thể coi như là nguyên tố hóa hoàn toàn, dù có dùng Haki cũng không thể nào làm gì ta. Ta tự lo được cho mình, không cần ngươi lo. Tất cả ánh mắt tụ tập về phía Cầm. Cách chương.